Cẩn thận lừa đảo, chương 20, có người bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 trận bố tranh có ý nghĩ muốn dùng đầu đụng vào tường cho rồi, mặc dù Never rất lợi hại, tự biết đội này lần nào cũng thắng, nhưng không chịu nổi đánh suốt cả 15 trận bố tranh đánh đến bờ hơi tai, cuối cùng đánh đến mệt mỏi, bố cũng không tìm nơi ẩn nấp nữa, mà bắt đầu trực tiếp xông ra, vòng quanh cánh đồng tuyết chạy a chạy, sớm chết sớm siêu sinh. Vậy nên mỗi lần trước tiên đều là bố bị phiêu thệ mân côi hoa cùng vũ điệu đom đóm vây đánh oanh liệt hy sinh, sau đó Never sẽ kết thúc hai người kia. Bản đồ, bố, sư phụ, sao em cảm thấy anh đang lấy em làm mồi a, bản đồ. Never ảo giác thôi. Bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa, tớ nói hai người cũng nên để phúc nhường cho tớ và vũ điệu đom đóm thắng một lần đi, thật không phúc hậu gì hết. Bản đồ, vũ điệu đom đóm, anh có thể đừng mất mặt vậy không? Bản đồ, bố thật đáng thương. Thế là trận cuối cùng, bố cùng Never cứ thế đứng yên bất động, tiếp theo vũ điệu đom đóm và phiêu thệ mân côi hoa xông lên dập một trận kỹ năng. Bản đồ, phiêu thệ mân côi hoa, sếp không phải cậu nói sẽ không đánh trả sao? Bản đồ, Never, ra tốc thôi. Bị chặt chém một hồi, bố cùng Never thành công nằm xuống đi ra ngoài, lúc này mọi người mới lo cao nghỉ ngơi. Bố tranh nằm ở trên giường khẽ nhắm mắt lại, trước mặt đều là các loại kỹ năng lóe lên, hỏa cầu vũ tiễn lôi đình, khiến cậu rất đau đầu, trở mình lấy chăn che đầu, muốn tranh thủ ngủ, ngày mai còn có tiết. Bố tranh lật người lại, nghĩ đến tên thần keo kiệt ngu đần chạy theo một nhân yêu kêu bà xã thì thôi đi, còn làm cho cậu hiểu lầm phiêu thệ mân côi hoa là Tuyết Nhi bảo bối. Trước kia cậu cũng cùng Tuyết Nhi bảo bối hạ qua phụ bản, thao tác hoàn toàn khác so với phiêu thệ mân côi hoa, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được. Nhưng thần keo kiệt nói phiêu thệ mân côi hoa là giọng nữ, cái này có điểm kỳ lạ, ngày mai phải thử hỏi một chút. Tiếp theo lại nhớ tới trước đó Never nói Demon sắp tổ chức buổi giao lưu, mấy hình ảnh kỹ năng kia lập tức đều bị xóa sạch trong đầu, ngược lại càng hưng phấn. Nghĩ tới mình chưa lần nào có tên trong danh sách, lần này rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy người rồi. Bố tranh hưng phấn nửa ngày mới giật mình nhớ đến, Never nói sẽ dẫn mình vào, nhưng mà anh ta không biết bố là nam, làm sao bây giờ? Bố tranh bực bội nắm tóc, đến lúc đó nếu Never tức giận tên mình trong danh sách liền ngâm nước đi. Chẳng lẽ nói, à tôi là anh trai của bố hiện tại có việc không thể tới, tôi tới thay nó. Bố tranh nhìn trần nhà mấp máy miệng, con mẹ nó quá giả dối, ngay cả mình cũng không thể nói được. Bực bội nửa ngày, bố tranh cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, cuối cùng lại bật ra khỏi giường vọt tới trước máy tính, mở game đánh cho hà giận, dẫn bố đi quét nhiệm vụ. Số người online hiện tại không nhiều lắm, bố làm nhiệm vụ không ai đến cướp quái, hơn nữa trước kia đều đã làm qua nên rất thuận lợi. Bố một đường quét nhiệm vụ cũng thăng mấy cấp, cuối cùng bố tranh thật sự mệt không chịu được nữa mới bò lên giường nhắm mắt ngủ. Dù sao cũng còn tới gần 2 tháng, xe đến trước núi ắt có đường. Trời suốt một đêm, buổi sáng bố tranh không dậy nổi, chuông báo điện thoại vừa vang lên đã bị cậu ấn tắt, cài đặt tổng cộng 6 cái chuông báo, cuối cùng vang được 4 cái, di động đáng thương liền cứ như vậy bị ném trên mặt đất. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rớt pin, hết kêu. Đợi bố tranh ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh, vừa nhìn đồng hồ vậy mà đã là 1 giờ chưa hơn, cậu nắm tóc, lớp buổi sáng hình như kết thúc lúc 11 giờ. Vậy xem ra đã sớm học xong rồi. Thế là cậu ngửa mặt nằm xuống, tiếp tục ngủ. Đến lúc đói bụng không chịu được nữa mới bắt đầu dậy đi ăn. Công hội, bố, mọi người sớm. Công hội, Never, sớm. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, không còn sớm. Công hội, càng lúc càng xa, đã sắp đến giờ uống trà buổi chiều rồi. Khoảng 3-5 giờ chiều, công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh ăn bám. Công hội, Never, đêm qua em lại login. Công hội, Never thăng cấp rất nhanh. Công hội, bố, vâng, mất ngủ. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa. ... Công hội, vũ điệu đom đóm. Công hội, bố, sao cậu cũng vào đây? Công hội, Never, đi thăng cấp chắc hôm nay có thể mắc. Công hội, phiêu thệ mân côi hoa, tớ dẫn vào đó. Công hội, bố, go. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, một đám thiếu niên đầy sức sống a, 4 người tạo một đội, bị Never kéo đến công viên trò chơi. Nhận nhiệm vụ cầm vé đi vào, lần lượt bắt đầu đánh từng trò. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa cấp bậc bố và vũ điệu đom đóm đã cao, kinh nghiệm ở công viên vui chơi được không nhiều a, đội ngũ. Never, không sao, đội ngũ, bố, cô, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, cô, đội ngũ, Never, đánh búp bê rồi đi. Đội ngũ, bố, đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, ai ra xếp đại nhân, đoán không ra cậu lại có sở thích này. Never đánh búp bê, ba người còn lại cũng không qua quấy rối, đi theo bên cạnh nhìn anh ta. Chấm, đội ngũ, bố bố, à, phải rồi. Đội ngũ, bố bố, lần trước thần keo kiệt nói nghe được giọng của anh Hoa Hoa. Là giọng con gái à, đội ngũ, vũ điệu đom đóm, biến thái. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, đó là em gái anh, đặc biệt mượn nó đến chọc nhỏ kia. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, xếp là cái tên trứng thối, ruồi bọ bu rất nhiều. Đội ngũ, bố bố, cô, đội ngũ, bố bố, vậy em gái anh có chơi game này sao? Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, đương nhiên là không. Đội ngũ, phiêu hệ mân côi hoa, lần trước đi theo xếp đánh hàng ngày còn có một ớt nam đến bắt chuyện muốn cùng anh lên oai oai, bị anh lừa phỉnh. Đội ngũ, bố bố, đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, sức hấp dẫn của người ta lớn chưa? Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, nghiện giả nhân yêu rồi sao? Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa nghiện. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa thì sao? Khóe miệng bố Trang giật giật lần trước. Oai oai, có lẽ cậu có thể xác định được phiêu thể mân côi hoa nói chính là ơ kỵ sĩ của mình, hóa ra bị xem thành hoa si sao? Bố Tranh nghiến răng, cậu cam đoan bố bố mắc cấp, việc đầu tiên cần làm là tìm thần keo kiệt PK. Đội ngũ, Never Demon à, đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, không sai, chính là người đó. Đội ngũ, vũ điệu đom đóm, Demon không phải là tác gia sao? Đội ngũ, bố bố, cách chương.